Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393. Cười một tiếng Mẫn Ân cứu, Long Tinh Ngân hai tay chấn động, lại một lần nữa đem Bằng Trình đánh lui. Bằng Trình gầm thét liên tục, duỗi sau lưng ngàn vạn quang mang bay múa, muốn cưỡng ép đem Long Tinh Ngân chấn khai. Long Tinh Ngân làm sao có thể để hắn như ý đâu. Trực tiếp thi triển thiên huyễn vạn hóa, trong nháy mắt hóa giải Bằng Trình công kích, trong tay phong lôi phun trào, không cho Bằng Trình mảy may cơ hội. Thần thuật một kích đập nện ra, Bằng Trình buồn bực không thôi, hắn còn có thực lực không có phát huy ra đây, thể nội võ nguyên cấp tốc đang tiêu hao. Bằng Trình sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cũng không tin, Long Tinh Ngân võ nguyên lại so với hắn nhiều hơn bao nhiêu. Kiên trì không ngừng ngăn cản, không nhiều một lát, Bằng Trình sắc mặt trở nên rất khó coi, huy động hai tay đều có chút run rẩy. Long Tinh Ngân cười ha ha, đấu chiến tiên pháp diễn hóa vô ngân chung, một kích đem Bằng Trình đánh bay. Bằng Trình hung hăng ngã sấp xuống tại trên mặt đất, sắc mặt sát trắng, hiển nhiên là võ nguyên hao hết. Long Tinh Ngân nhìn lấy Bằng Trình, hai tay diễn hóa, lôi phạt kiếm xuất hiện, hướng về Bằng Trình bổ tới. Bằng Trình nhắm lại con mắt, chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Thế nhưng là, chờ một hồi, phát hiện mình còn rất tốt còn sống. Bằng Trình mở ra con mắt, nhìn lấy trước mặt Long Tinh Ngân, phát hiện Long Tinh Ngân trong tay lôi phạt kiếm đã biến mất. Thần sắc bình thản nhìn lấy hắn, Bằng Trình cảm nhận được Long Tinh Ngân ánh mắt, rất là sinh khí, ngươi có ý tứ gì? Là xem thường ta sao? Vì cái gì không giết ta? Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Đầu tiên, chúng ta cũng không có bao nhiêu cựu oán. Tiếp theo, ta không muốn giết ngươi. Kỳ thực Long Tinh Ngân lời nói cũng không sai. Hai người từ lúc mới bắt đầu xung đột, đến bây giờ tuy nhiên giao thủ qua mấy lần, thế nhưng là cũng không có sinh tử mối thù. Không cần thiết đánh nhau chết sống. Bằng Trình hiển nhiên sẽ không tiếp nhận tình huống như vậy. Trong mắt hắn, võ đạo chi lộ, vốn là ngươi chết ta sống sự tình. Hỗn đản, ta không cần ngươi đồng tình. Hiện tại ta thua rồi. Ngươi có thể giết ta. Không, ta tại sao phải nghe ngươi? Long Tinh Ngân khoát tay áo. Càng như vậy hắn càng không muốn giết hắn. Đáng chết, ngươi bây giờ không giết ta. Luôn có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Bằng Trình ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Hắn tức giận là Long Tinh Ngân thái độ. Đây là khinh thường tại giết hắn sao? Tùy ngươi, chỉ cần ngươi có thể giết ta. Long Tinh Ngân không quan trọng mà nói. Ngươi, coi như ngươi có thể trốn qua. Ngươi bằng hữu bạn đâu? Ta sẽ đem ngươi bằng hữu bạn từng cái giết chết. Bằng Trình gầm thét nói. Long Tinh Ngân rút ra Trạm Lô. Một kiếm chỉ hướng Bằng Trình. Bằng Trình lời nói, để hắn lên sát tâm. Hắn xác thực không sợ Bằng Trình. Thế nhưng là, của hắn bằng hữu bạn không phải mỗi cái đều so Bằng Trình mạnh mẽ. Nhìn lấy Long Tinh Ngân dùng kiếm chỉ lấy hắn. Bằng Trình lần nữa nhắm lại con mắt. Long Tinh Ngân nhìn lấy nhắm con mắt Bằng Trình. Trầm tư một hồi, cười lắc lắc đầu. Xoay người lần nữa, hướng về đấu trường bên dưới đi đến. Bằng Trình cảm nhận được Long Tinh Ngân lại không có giết hắn. Trợn mở con mắt, thần sắc có chút kỳ quái, ngươi sẽ hối hận. Long Tinh Ngân dừng lại bước chân, không có quay người, nhàn nhạt nói rằng, sẽ không. Bằng Trình đứng lên, nhìn lấy Long Tinh Ngân rời đi bóng lưng, cười cười, bờ môi giật giật, sau đó quay người rời đi. Long Tinh Ngân nghe được Bằng Trình truyền âm, ngẩn người, không nghĩ tới Bằng Trình sẽ đem như thế trọng yếu tin tức nói cho hắn biết. Cũng may mắn biết được cái này tin tức. Muốn không phải vậy, đến lúc đó thật đúng là sẽ chịu thiệt thòi lớn. Long Tinh Ngân đi bên dưới đấu trường. Ngồi bên dưới phía dưới đấu trường. Nhìn lấy Long Tinh Trần chiến đấu. Long Tinh Trần đối thủ là người quen biết cũ A. Ngô Duệ Thanh, thực lực rất mạnh. Cho dù là Long Tinh Trần đều phải ứng phó cẩn thận. Bất quá, nhìn tình huống, hẳn là rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Long Tinh Trần chiêu chiêu bên dưới sát thủ. Đây là quyết tâm muốn đem đối phương đánh giết A. Long Tinh Ngân biết rõ Ngô Duệ Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, kết quả đi ra, Long Tinh Trần lấy cường thế vô cùng tư thái, đem đối phương đánh giết. Chiến đấu rất nhanh liền toàn bộ kết thúc. Sau cùng nhập bốn phía năm người, theo thứ tự là Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần, Thái Thương, Dạ Vũ Hinh cùng Triệu Thanh Tiên. Ngoại trừ Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần, đối phương ba người đều là chí tôn cảnh, mà lại ba người này đều là tứ đại thế lực người, đều là bọn hắn địch nhân. Năm người rút thăm, hai hai đối chiến, một người trong đó sẽ bị thất bại, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Rút thăm kết quả đi ra, Long Tinh Ngân đối chiến Dạ Vũ Hinh, Long Tinh Trần đối chiến Thái Thương, Triệu Thanh Tiên bị thất bại. Trận đầu chiến đấu, Long Tinh Ngân đối chiến Dạ Vũ Hinh. Hai người tới trên đài, Long Tinh Ngân nhìn lấy đối diện Dạ Vũ Hinh. Dạ Vũ Hinh mang theo màu đen mạng che mặt, một thân áo đen, cảm thụ được đối phương trên người khí thế. Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng trọng. Dạ Vũ Hinh truyền thừa đến từ Vĩnh Dạ Thần Hoàng, là Thiên Linh Quốc thánh nữ. Vĩnh Dạ Thần Hoàng, vậy nhưng là linh tộc cái thứ nhất thiên thần a. Liền hướng về phía cái này tên đầu, Long Tinh Ngân liền không dám khinh thường. Mỗi cái chủng tộc vị thứ nhất thiên thần đều rất không đồng dạng. Tại cái kia xôn xao loạn thế thành thần, phù hộ toàn bộ chủng tộc, khiến cho nó chủng tộc tại hư thời kỳ cổ chủng tộc chi chiến bên trong có thể tồn lưu lại. Cái này thiên thần là chân chính đánh ra tới, cho dù là thành thần về sau cũng là liền thiên đại chiến. Vĩnh Dạ Thần Hoàng tinh thông hắc ám chi lực, những nơi đi qua thiên địa không quang. Long Tinh Ngân thi triển cửu cực kiếp tâm biến, kết hợp hoàng cực phần tâm hỏa, hóa thành hỏa diễm thể, cùng lúc hỏa diễm khải giáp nhập vào thân, trên người lực lượng tràn ngập. Đối diện Dạ Vũ Hinh là tiên thiên chi linh bên trong đen ám linh thể, luận thể chất tuyệt đối có thể đối kháng thánh thể. Hắc ám khải giáp ra hiện tại thân bên trên, cái Long Tinh Ngân hỏa diễm khải giáp có chút dị khúc đồng công chi diệu. Long Tinh Ngân thân thể nhất động, đạp trên thái hư bộ xông tới, một quyền đánh ra, hỏa diễm phóng lên tận trời. Dạ Vũ Hinh vung nắm đấm đầu, hắc ám quyền đánh ra, hắc ám tràn ngập, đem hỏa diễm thôn phệ. Long Tinh Ngân híp híp mắt, của hắn hỏa diễm thế nhưng là hoàng cực phần tâm hỏa a, vậy mà lại bị đối phương trực tiếp thôn phệ, thực sự khó mà tin nổi. Dạ Vũ Hinh vung nắm đấm đầu đánh tới, Long Tinh Ngân huy quyền nghênh kích, song quyền va chạm, một cỗ nhói nhói truyền đến. Long Tinh Ngân lui ra phía sau hai bước, nhìn một chút trên tay tràn ngập hắc khí. Long Tinh Ngân biết rõ nguyên nhân gì, trong thế giới ngoại trừ có thập đại thần hỏa, có thần thủy, tự nhiên cũng sẽ có thần cấp hắc ám, chỉ bất quá loại này tồn tại rất ít mà thôi. Chỉ có như vậy mấy loại, không giống hỏa diễm, có hơn 10 loại nhiều. Rất hiển nhiên, Dạ Vũ Hinh trong tay hắc khí chính là cùng thập đại thần hỏa đồng dạng, có được thần cấp nội tinh hắc ám. Đây là ám ma nguyên, có được mãnh liệt ăn mòn phân giải lực lượng hắc ám chi lực. Long Tinh Ngân một tay phất lên, địa tâm liệt diễm xuất hiện trong tay. Tuy nhiên hoàng cực phần tâm hỏa cũng có thể đối kháng ám ma nguyên, nhưng là hoàng cực phần tâm hỏa dù sao còn nhỏ bé, đối kháng ám ma nguyên khẳng định lại nhận bị thương. Long Tinh Ngân dứt khoát vận dụng địa tâm liệt diễm, một đoàn hắc hỏa diễm trong tay thiêu đốt, hóa thành hình trái tim, hậu thổ khí tức tràn ngập. Dạ Vũ Hinh trong tay ám ma nguyên ngưng tụ, một đoàn đen khí thể trong tay phun trào, hóa thành một đầu ma thú trong tay trào lên. Long Tinh Ngân vận dụng địa tâm liệt diễm quấn quanh ở trên thân, địa tâm liệt diễm lực lượng trong nháy mắt bạo phát, một quyền đánh ra. Dạ Vũ Hinh vận chuyển ám ma nguyên lực lượng ăn mòn phân giải, nghênh kích mà lên, chặn địa tâm liệt diễm tập kích. Long Tinh Ngân hai tay phong lôi chi lực phun trào, phong lôi quang cầu xuất hiện trong tay, lực lượng kinh khủng tràn ngập, hai tay đánh ra, cường đại phong lôi chi lực hướng về Dạ Vũ Hinh mà đi. Dạ Vũ Hinh hai tay huy động, quanh thân hắc ám tràn ngập một đạo hắc khí phóng lên tận trời đối kháng phong lôi chi lực. Long tinh ngân trong mắt tử khí phun trào, đông lai tử đồng thi triển, ngàn vạn tử khí bắn ra. Dạ Vũ Hinh hai mắt đen mạch nước ngầm ánh sáng phun trào, thần thuật đen ám ảnh đồng tử thi triển trước mắt hắc quang bắn ra, đem ngăn trở. Long tinh ngân cười ha ha, hai tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn thi triển, lâm binh đấu giả đều là năm ấn điệp ra, kinh khủng khí tức tràn ngập. Hai tay vung lên, thủ ấn hướng về Dạ Vũ Hinh mà đi. Dạ Vũ Hinh hai tay bắt ấn, một cái hắc ám ngọc ấn xuất hiện trong tay, đưa tay đánh ra, đem ngăn trở. Long tinh ngân phong sát chỉ điểm ra, mãnh liệt sức gió ngưng tụ, trong nháy mắt hướng về Dạ Vũ Hinh phóng đi. Dạ Vũ Hinh thi triển phá diệt thần chủ bí thuật, đại phá diệt chỉ điểm ra, phá diệt chi lực tràn ngập, nghênh kích mà lên, cả hai va chạm, lực lượng kinh khủng nổ tung. Dạ Vũ Hinh lần này chủ động công kích, hai tay huy động, quanh thân từng cái đen ám quang điểm ra hiện, điểm sáng tại quanh thân xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, sau cùng hình thành một đầu ngân hà. Dạ Vũ Hinh hai tay huy động, trước mắt lưu quang bay ra, đây là thần thuật ám ảnh lưu quang. Long tinh ngân hai tay huy động, tiệt mạch thuật thi triển đến cực trí, sau lưng từng cái điểm sáng thắp sáng, trong tay quang mang ngưng tụ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trong tay phun ra ngoài, cùng lưu quang va chạm, trên không trung nổ tung. Long tinh ngân vung nắm đấm đầu, lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Dạ Vũ Hinh thi triển đại phá diệt quyền, phá diệt chi lực phun trào, cùng luân hồi chi lực va chạm, một đạo dư ba tràn ngập. Long tinh ngân cùng lúc thi triển ngũ đế long quyền, năm cái chân long bay múa. Dạ Vũ Hinh không chút nào yếu thế, trong tay huyền hoàng khí tràn ngập, huyền hoàng cánh tay thi triển, chấn động thiên địa, cùng chân long bác sát. Long tinh ngân một trận kinh ngạc, Dạ Vũ Hinh sẽ thi triển phá diệt thần chủ bí thuật thì cũng thôi đi, dù sao hắn tiến nhập bổ thiên giáo, nhưng là sẽ huyền hoàng thần chủ bí thuật, vậy thì rất không nên. Thiên linh quốc cùng thánh linh sơn, lúc nào quan hệ tốt như vậy? Long tinh ngân tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là ra tay không chút nào nghiêm túc, thi triển ba đầu sáu tay, lục trích thủ cánh tay thi triển bí thuật, lục đạo thần quang bắn ra, tương Dạ Vũ Hinh đánh bay. Diệt long ngâm thi triển, kinh khủng linh hồn thanh âm tràn ngập, hung hăng đập nện tại Dạ Vũ Hinh trên thân. Dạ Vũ Hinh một tiếng hét thảm, rơi vào trên mặt đất, nhưng là long tinh ngân biết rõ, Dạ Vũ Hinh không có việc gì. Ám ma nguyên cũng không chỉ là tác dụng tại ngoại lực, nhằm vào linh hồn cũng là không hề yếu, là số ít hồn thể song dùng lực lượng. Long tinh ngân một tay đặt tại trên mặt đất, hỏa diễm lực lượng tràn ngập, trong nháy mắt hướng về Dạ Vũ Hinh mà đi. Dạ Vũ Hinh rơi vào trên mặt đất, một tay theo tại trên lôi đài, hắc ám tràn ngập, nồng đậm hắc khí xông ra, cùng hỏa diễm va chạm. Toàn bộ đấu trường chia làm phân biệt rõ ràng hai bộ phận. Địa tâm liệt diễm đại địa chi lực cùng ám ma nguyên hủ thực chi lực không ngừng va chạm, truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh. Hai người liều mạng thúc động trong tay lực lượng. Địa tâm liệt diễm cùng ám ma nguyên không ngừng va chạm. Hai người thân thể rung mạnh, lại không có chút nào thèm quan tâm. Từ từ, hai người khó mà duy trì địa tâm liệt diễm cùng ám ma nguyên lực lượng. Lúc này mới thu hồi lại, Dạ Vũ Hinh thi triển bí thuật đen ám thiên màn, toàn bộ bốn phía bị hắc ám bao khỏa. Long tinh ngân thái hư hóa kiếm ngưng tụ, huy động bảo kiếm, thiên ngân một kiếm bổ ra, đem xé rách, bảo kiếm nhất truyền, phong lôi chảm bổ ra, hướng về Dạ Vũ Hinh mà đi. Dạ Vũ Hinh một tay một chảo, một thanh hắc ám bảo kiếm xuất hiện, một kiếm bổ ra, hắc ám tràn ngập, cùng phong lôi chi lực va chạm. Dạ Vũ Hinh một chân một điểm, đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang biến mất. Long tinh ngân nhíu nhíu mày, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Đông lai tử đồng thi triển đến cực trí, hướng về nhìn bốn phía dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.